Thánh Vương, chương 670, Phạm Như Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670, Phạm Như Ti web chuyên Phạm Văn Xương hầu như còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị Dương Kỳ đánh thành bột phấn, biến thành năng lượng thiên hành giả xung đột bốn phía. A đáng tiếc là lại bị trói buộc chặt chẽ lại, không thể bộc phát được. Một phế vật như ngươi mà cũng muốn đối địch với ta sao? Dương Kỳ chẳng khách khí chút nào. Đối địch với ta chỉ có hai con đường, thứ nhất là chết, thứ hai là trở thành tín đồ trung thành của ta. Ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, vậy thì thừa nhận hậu quả đi. Không, Phạm Văn Xương gầm thét, ta không cam lòng, ta là thiên hành giả, tại sao lại bị người bắt được? Tốc độ của ta là thiên hạ vô song, tốc độ của ngươi mà cũng gọi là thiên hạ vô song sao? Vậy thiên sức chi dực của ta thì gọi là gì? Dương Kỳ bắt đầu hấp thu năng lượng của thái cổ thiên sức chi dực sau lưng chậm rãi mở ra, trên đó không ngờ xuất hiện rất nhiều phù văn, đều là chữ hành thời thái cổ. Trong thân thể của thái cổ có rất nhiều huyết dịch cũng tịnh hóa thành chữ hành này, chính là minh văn của chư thần thái cổ, mỗi chữ đều khác nhau tổ hợp lại thành các dạng tinh hoa và chân lý tốc độ. Chữ hành chính là tốc độ, hành giả vô cương, khí công thiên hạ chỉ có mỗi tốc độ là không thể phá giải. Dương Kỳ hấp thu từng tia năng lượng của Phạm Văn Xương như vậy, cuối cùng trên thiên sức chi dực của hắn đều là chữ hành. Hắn biết tốc độ của mình lúc này lại càng nhanh, chỉ sợ là cường giả cảnh giới hóa thần vô thượng cũng không thể đuổi kịp. Thực lực lại vừa tăng lên, hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn bằng ngọc bắt đầu tu luyện ra cổ cấp pháp trên toàn ngọn núi. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong đó người ngoài không thể biết được, cho dù biết thì cũng sẽ là chuyện của một năm sau. Sau đó thiên kiếp liền giáng xuống từ trong hư không. Dương Kỳ lại đột phá cực hạn một lần nữa, đạt tới cảnh giới tiên tổ toái hoang tầng 7. Đạt tới tu vi tiên tổ, đánh sâu tới đỉnh phong. Chu tiên phân thân trong vạn giới vương đồ cũng bị ảnh hưởng, thân thể chấn động thiên kiếp cũng giáng xuống, trực tiếp phá tan tu vi tiên tổ, thậm chí đạt tới cảnh giới tiên hoàng. Chu tiên phân thân mỗi lần vượt qua cửa ải đều chấn động, lệnh bài chu tiên vương đều chấn động theo, truyền ra năng lượng nhanh chóng thúc giục người thăng cấp, khiến cho hắn tiến tới một cảnh giới cao hơn. Dương Kỳ cũng vì để cho Chu Thiên phân thân cảm nhận cảnh giới tiên hoàng một thời gian rồi mới đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo. Không tối, không tối, lực lượng của Chu Thiên phân thân lại tăng vọt, vận chuyển năng lượng của lệnh bài tốt hơn nhiều. Chờ tới khi thăng cấp tới cảnh giới thần thoại rồi thì có khả năng tìm tới trung tâm của vạn giới vương đồ rồi, thậm chí có thể tìm được cả thi hài của chư vương năm đó mất mạng nhỉ. Dương Kỳ chụp một cái, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một thông đạo. Sâu trong thông đạo này hiện ra lực lượng vương giả, hắn tiến vào trong vạn giới vương đồ, lạnh lùng nhìn lão ma Thạch Trung Ngọc đang bị phong ấn trong một góc. Thạch Trung Ngọc, lão ma, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Dương Kỳ lạnh lùng hỏi, có thoải mái hay không? Nếu không thoải mái thì ta có thể cho ngươi giãn gân giãn cốt một chút. Thằng nhãi vô sĩ, ngươi rốt cục mời cao thủ cảnh giới hóa thần nào tới bán mạng cho ngươi như vậy? Ma niệm bất hủ của Thạch Trung Ngọc lão ma nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao thủ nọ không ngờ lại liều mạng với ta, chẳng lẽ hắn là cha ngươi, cho dù là cha ngươi cũng không thể hao phí tình mạng bốn nguyên như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới cảnh giới toái thần sao? Không phải là cao thủ ta mời tới mà có một cao thủ muốn đánh chết ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn muốn đối phó với ta, kết quả lại bị ta di rời lực lượng công kích về phía ngươi. Phân kích của ngược lại bị ta đầu truyền tinh di, đã thương lại hắn. Chuyện này cứ thể mà thành. Phụt, nghe thấy lời giải thích này, lão ma Thạch Trung Ngọc liền phun một ngụm máu tươi. Hắn dù không có hình thể nhưng ma niệm bất hủ phun máu cũng là một luồng nguyên khí và năng lượng. Vốn bản thân hắn đã bị trọng thương, nguyên khí bị hao tổn, gặp kích thích như vậy lại càng bị thương không nhẹ. Hiện tại lão ma Thạch Trung Ngọc, ngươi hãy hưởng thụ thời khắc cuối cùng của ngươi đi. Ta sẽ luyện hóa ngươi, khiến cho ma niệm của ngươi trở thành một bộ phận của ta. Dương Kỳ cười ha hà, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thần cách giả này. Thánh hỏa hừng hực bốc lên, lấy thần hỏa của thần cách giả làm năng lượng, khiến ngọn lửa hy vọng càng ngày càng mạnh. Ngọn lửa hy vọng kia là một hình thái khí công khác của thần tượng chấn ngục kính, vốn Dương Kỳ sẽ không thúc giục bởi cũng rất tiêu hao năng lượng. Nhưng loại luyện hóa này hiện giờ có thần cách giả làm năng lượng, ngọn lửa hy vọng có thể thiếu đốt tới cực hạn. Hơi xoay chuyển một chút, ngọn lửa liền biến thành thứ giống như linh xà, chui sâu vào trong phong ấn của Thạch Trung Ngọc. Lão ma Thạch Trung Ngọc lập tức phát ra tiếng thét chói tai, hiển nhiên không thể chịu được ngọn lửa luyện hóa. Đồng là hy vọng tràn ngập của chúng thần với. Đây là ngọn lửa hy vọng, nghe thế giới, chúc phúc tốt nhất cho tương lai mới sinh ra loại lửa này. Ngọn lửa này thiêu đốt thần cách giả mà sinh ra, có thể chế tạo ra một tương lai tốt đẹp. ngươi sao lại có thứ này? Ta có chư thần ấn ký, còn có cái gì không được chứ? Dương Kỳ lạnh nhạt nói, lão ma Thạch Trung Ngọc, lão ma đầu cảnh giới hóa thần như ngươi thật ra cũng chưa là gì, mới chỉ là thần thoại cấp 3 mà thôi. Ta thi triển ra ngọn lửa hy vọng này là để luyện hóa ngươi cũng để không tồi rồi. Tha cho ti đi, tha cho ta đi, ta có thể hàng phục ngươi, có thể thay ngươi hàng phục thiên ma cổ bảo, dâng cho ngươi tất cả ác ma cảnh giới hóa thần. Lão ma Thạch Trung Ngọc đau khổ cầu khẩn, vô ích thôi, ta cũng không cần ngươi. Luyện hóa ngươi xong, thực lực của ta sẽ lại tăng lên một cảnh giới đáng sợ, đánh chết cảnh giới hóa thần cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó thiên ma cổ bảo sẽ bị ta luyện hóa, ngươi cho rằng những âm mưu của ngươi để lại còn tạo thành uy hiếp đối với ta sao? Dương Kỳ bất đồng, toàn thân tỏa ra ngọn lửa và thần lực vô địch. Chỉ chốc lát sau, lão ma Thạch Trung Ngọc lần lượt hư nhược hẳn. Miệng hắn không ngừng nguyền rủa thi triển các loại ma đạo khí công, nhưng khí công ma đạo đối với Dương Kỳ mà nói căn bản chẳng đáng nhắc tới. Những lời nguyền rủa lại bị hắn hóa giải triệt để, dung nhập vào trong kiện ma khí oán niệm xá lợi. Cuối cùng lão ma Thạch Trung Ngọc không còn khí lực mà nguyền rủa nữa, toàn thân biến thành một quả thiên ma xá lợi trong suốt, lớn bằng nắm tay, hoàn toàn là thần cách giả, lực lượng cường đại chấn nhiếp khắp các ngõ ngách của vạn giới vương đồ, gây lên rất nhiều gợn sóng. Dương Kỳ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng thần cách giả này ta cũng không cần, hay để phụ thân luyện hóa đi. Chu Tiên phân thân phải có lực lượng cường đại, luyện hóa lực lượng của Hòa Long Tổ sư còn không sao, hôm nay đưa thiên ma xá lợi này cho luyện hóa, trấn áp Chu Tiên Vương phù lục, sau này không ai cướp được nữa. Hắn hành động, thần cách giả này và thiên ma xá lợi liền tiến vào trong thân nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thể Chu Tiên phân thân, hiện giờ phong ấn đã bị giải trừ hoàn toàn, hiện ra một bàn tay lớn. Bàn tay này là bàn tay của Ngọc Hoàng, bị sát sanh vương thánh kiếm chặt đứt, lưu lại tới này. Thần lực cường đại của nó căn bản không thể tan thành nước, dù Ngọc Hoàng chi thần chi là hạ vị thần nhưng cũng là một vị chân thần. Nếu là chân thần thì có thể chấn nhiếp tất cả cao thủ dưới cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ biết bàn tay Ngọc Hoàng này thực ra còn lâu mới dùng một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh ngày xưa. Thần cách chính thức đã không còn rồi, bị sát sanh vương dùng thánh kiếm hủy diệt hoàn toàn. Nếu không thì bản thân không có khả năng đối mặt như vậy. Nhưng một số xương máu khô héo lại vẫn có năng lượng mênh mông như cũ, đủ để ngưng tụ máu thượng để tại mi tâm của mình tới 100%. Chư thần ấn ký, đi ra đi, chỉ có thần cách giả mới có thể hàng phục chư thần trong tay. Dương Kỳ phát to một tiếng, chư thần ấn ký liền bay vọt ra khỏi mi tâm. Ấn ký nọ đã xảy ra chút biến hóa, dường như là lớn hơn một chút. Thấy tay của chân thần thượng đế, hắn liền thu lại, kim quang bắn ra từ từ luyện hóa. Thần lực vĩ đại mênh mông khiến toàn thân Dương Kỳ đều chìm đắm trong đó. Chỉ trong chốc lát, mật độ máu thượng đế trong người hắn đã không ngừng tăng lên. Tới cuối cùng ầm một tiếng, độ dày của máu thượng đế đã lên tới 100%, biến hóa thành một phần tử, nhưng năng lượng thì hầu như thành vô biên vô hạn. Hai tay Dương Kỳ đẩy mạnh lên, lập tức cảm thấy mình và bổn nguyên của vạn giới vương đồ lại sinh ra run rẩy. Hắn cảm nhận được tinh bích hệ bốn nguyên của vạn giới vương đồ, là một luồn lực lượng thần lực Chu Tiên đậm đặc, gặp máu của Thượng Đế liền bắt đầu liều mạng áp chế. Nhưng dù là Chu Tiên Vương cũng chỉ là trí cao thần, không có khả năng so sánh với Chúa Tế. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, Chúa Tể. Ở phía trước đều chỉ là thần mà thôi, Chúa Tể cũng đã siêu việt thần rồi, biến thành chủ, là cảnh giới trên cả chư thần rồi. Thần của thượng, vua của vạn thần. Mặc dù một phần tử này chỉ là máu của Thượng Đế, máu của Chúa Tể, nhưng cũng là thứ không phải tinh bích hệ của vạn giới vương đồ có khả năng chống lại. Dương Kỳ hiện giờ cảm nhận được mình đã có thể xuyên qua hoàn toàn tinh binh hệ của vạn giới vương đồ, không cần lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục nữa. Đây là uy lực của một giọt máu Thượng Đế Đại Thành. Đương nhiên đây là duyên cơ hắn tìm được tọa độ của vạn giới vương đồ rồi. Nếu không hắn cũng không thể tính toán ra rốt cuộc vạn giới vương đồ ở vị trí nào trong hư vô. Thần khí vĩ đại này siêu việt thời không, chuyển đổi từ quá khứ sang tương lai. Máu của Thượng Đế, không ngờ đã đại viên mãn, độ dày 100%. Đáng tiếc hiện giờ chỉ có một phần tử một thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn chưa thăng cấp tới cảnh giới thần thoại nhưng đã chuẩn bị tốt năng lượng rồi, chỉ còn kém về cảnh giới thôi. Chỉ cần ta lĩnh ngộ được cảnh giới thần thoại thì dựa vào một phần tử này cũng có thể đánh sâu vào, thậm chí không sợ lửa giận phẫn nộ của thiên đạo. Dương Kỳ biết thực lực của mình rồi, hiện tại hắn muốn đánh chết cường giả cảnh giới hóa thần cũng không cần khổ chiến nữa. dù là cường giả đỉnh phong thì hắn cũng có thể đánh chết một ít, thậm chí cơ hội đối phương chạy trốn cũng rất nhỏ. Đây là thời điểm đi gặp Phạm Như Ti rồi. Vua hắn lặng lẽ rời khỏi ngọn núi này, đi tới bên ngoài Phạm Thần Học Viện, đột nhiên há mồm ra, dường như tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm ứng được tâm linh của Phạm Như Ti. Cách chương.